Chương 1242, Thái Dương Vương lựa chọn. Vua sư tương nên chiến. Bình tĩnh mà xem xét, Dẹp Xẹt hai tuyệt không phải một xương đầu cá mềm mại, cũng không phải là đặc biệt sợ chết. Nếu như là người nào khác cầm tử vong tới uy hiếp hắn, cho dù đối phương thật sự cường đại đến hắn không cách nào chống cự, hắn cũng chưa chắc sẽ khuất phục. Trên thực tế, cho dù lớn hợp lại thần điện đã băng diệt, Dẹp Xẹt hai cũng không phải là không có sức đánh trả. Hắn ngồi mẹ Xẹt Tịt chính là Ai Cập thần mặt trời ra tọa giá, tại sâu hoa trong, kéo mỗi ngày sẽ đi thuyền làm hai lần vận chuyển, bạch đỏ tờ đông hướng tây bay vọt vũ trụ, đến ban đêm đỏ tờ tây hướng đông xuyên Việt địa phủ. Tượng trưng mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cái này thần thoại vũ khí không chỉ có thể phát ra nhiệt độ siêu cao hào quang mặt trời, rèn dị thành phố đều có thể đốt thành cho bụi, còn có thể lấy tốc độ siêu âm phi hành, coi như không đánh lại cũng có thể trốn. Nhưng là khi nhìn đến cung A phòng không chỉ một đòn liền hủy diệt hắn hào quang lớn hợp lại thần điện, thậm chí còn đem vỏ trái đất đều cho đánh ra một cái động không đáy, Dẹp Xẹt hai thật sự là cảm thụ phát từ nội tâm đến một cổ lạnh lẽo, hắn thậm chí hoài nghi, như vậy pháo binh nếu như nhiều tới mấy phát, liền có thể đem cái thế giới này đều cho hủy diệt, nếu quả thật đến cái mức kia, hắn có thể trốn tới chỗ nào? Thái Dương thuyền của hắn cũng không có vũ trụ đi năng lực, nhưng là muốn hắn liền như vậy đầu hàng, thân là Ai Cập trong lịch sử vĩ đại nhất phả dạ ổ tôn nghiêm lại không cho phép, nhưng ngay ta ý Dẹp Xẹt hai tiến thối lưỡng nan, hắn bỗng nhiên trong đầu sáng lên, nghĩ tới mới vừa rồi Thủy Hoàng đế sở nói một câu nói. Không nhịn được cất giọng hỏi, vị này Thủy Hoàng đế, ngài mới vừa nói có thể để cho ta thống trị một cái tinh cầu đây là thật sao? A chính ca ca nhẹ nhẹ cười cười, thờ ơ nói, có câu nói là quân vô hí ngôn. Chấm há lại sẽ đối với ngươi man di này quân chủ nói dối, đại tần của chấm rất nhanh liền sẽ triển khai đối với vũ trụ tinh hà, thậm chí thế giới dị thứ nguyên chinh phục, nếu như không phải là cái thế giới này quá mức cẩn tối rơi ở phía sau. Chấm lúc này tới trực tiếp liền đem chinh phục cái gì? Dẹp Xẹt hai nghe được mí mắt nhảy lên, nhất thời liền thế giới quan cũng vì đó hỗn loạn qua nư a nga y, hắn mới lấy lại sức lực, mang theo một tia kinh nghi hỏi. Chẳng lẽ bệ hạ ngài không phải tới từ với cái thế giới này mà là những thế giới khác? Hoa hạ đến lúc này, Dẹp Xẹt hai trong giọng nói, đã không tự chủ mang theo một tia kính ý, chính là ban đầu hắn đối mặt anh linh đó trần nhà vàng nóng thời điểm đều vô ích loại giọng nói này, ha ha ha. Chính ca ca cười lớn một tiếng, quả quyết nói, đó là đương nhiên, chấm tinh cầu đã bị đại tần hoàn toàn thống trị, nếu như không hướng thế giới khác, thậm chí vũ trụ tinh hà tiến quân. Chấm há chẳng phải là không có chuyện gì làm rồi? Ở lại là thật sự nghe đến đó, Dẹp Xẹt hai nhất thời cảm thấy đầu của chính mình đã không đủ dùng rồi, bởi vì trước đã từng bị Master triệu hoán đến thế giới hiện đại, cho nên Dẹp Xẹt hai rất rõ ràng tình cầu dị thứ nguyên vũ trụ các loại khái niệm. Nhưng là bất luận hắn tự cho mình có bao nhiêu cao, cũng chưa từng nghĩ qua hướng ra địa cầu, hướng vũ trụ phát động chinh phục, cả càng nghĩ càng sợ. Dẹp Xẹt hai trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, trong cơ thể càng là dâng lên một cổ phát ra từ nội tâm run rẩy, đồng dạng là vương giả, chênh lệch này có phần cũng lớn quá rồi đó, chật vật mà nuốt nước miếng một cái, từng cái ý nghĩ ở trong đầu hắn thoáng qua, mấy giây sau, Dẹp Xẹt hai rốt cuộc khổ sở thở dài, thoáng cái ngã ngồi tại mẹ Xẹt Tịt trong. Trên ngai vàng, thấp giọng thầm nói, đối phương dù sao cũng là chinh phục một cái tinh cầu đại đế, thần phục với hắn cũng không tính là bôi nhọ dư, bởi vì Thủy Hoàng đế là dùng loa phóng thanh đang đọc diễn văn, cho nên chu vi mấy trong vòng trăm dặm, trên căn bản tất cả mọi người đều nghe được, mà khi xa xa nhìn thấy chiếc kia kim quang lấp lánh mẹ Xẹt Tịt hướng cung A phòng bay đi, cuối cùng biến mất ở tòa này không trung trong cung điện, lần này lại cũng không có người hoài nghi. Cùng vua sư tư, ông lão trên núi cùng nổi danh Thái Dương Vương ổ di mẹn đi ạt, đã chính thức quy thuận tên này mới xuất hiện vương giả đến từ dị thế giới. Tần Thủy Hoàng đứng ở ca mễ lột trên tường thành, ạ dạ vẫn chỉ cảm thấy trái tim của mình liền giống bị một bàn tay vô hình bắt lấy, trong nháy mắt cơ hồ ngừng đập, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này tam vương phân thiên hạ cục diện, lại sẽ bị một cái dị thế giới vương giả thay đổi. Trên thực tế trừ hắn ra, giống như gạ hoảnh, đám người mọ rét, cũng là mỗi cái mặt xám như cho tàn. Bọn họ những thứ này kỵ sĩ bản tròn đều đón nhận vua sư tư chúc phúc, thực lực đều chợt tăng gấp mấy lần, tỉ như cái đó gã hoành liền được xưng dưới ánh mặt trời tuyệt đối bất bại, vô luận gặp mạnh bao nhiêu địch nhân đều dám đánh một trận, nhưng là đối mặt Tần Thủy Hoàng loại này chinh phục một cái tinh cầu đại lao, bọn họ những thứ này cầm lấy vũ khí lạnh chém người kỵ sĩ và con kiến hôi lại có cái gì khác nhau? Chớ hô trắng tuyển vua sư tư bỗng nhiên thở ra một hơi, sau đó quay đầu quét mắt mặt. Không còn chút máu các bộ hạ một cái, sâu kín nói, nếu như các ngươi có người muốn đầu hàng, vậy thì đi thôi, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá ta thì sẽ không hàng phục. Vua sư tư lạnh giá trong con ngươi màu bạc bắn ra bức người hàn quang, từng chữ từng câu nói, ta liền muốn tay cầm thánh thương, ở chỗ này nên chiến Tần Thủy Hoàng đó.